Y người luyện tập sinh nổi điên đến một nửa bị đọc tâm. Tác giả, Thâm Hải Dung Hóa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 63, phần 63. Chương 63 diễn xuất viên mãn kết thúc. Vài người sướng xong cuối cùng một câu ca từ chuẩn bị ở sau nắm tay đối với dưới đài khán giả khom. Lưng, ở phen tiếng hoan hô chung thay phiên Chí Tả, Sơ Dụ xếp hạng thứ 5 cái. Lên tiếng trình tự là nhất dựa sau, cái thứ nhất Tống Lai Biên lên tiếng biên hôn gió thời điểm. Hắn ở gian nan mà đánh nghĩ sẵn trong đầu, cái thứ hai Đường Yến Ninh lên tiếng khi. Hắn ở gian nan mà ôn tập nghĩ sẵn trong đầu, cái thứ ba Lý Sinh Sôi Ngôn khi. Hắn ở gian nan mà ôn tập nghĩ sẵn trong đầu, cái thứ tư Phát Tiểu lên tiếng khi. Lạc Gia Dữ cầm lấy microphone liền bắt đầu khí phách hăng hái mà bô bô. Sơ Dụ nghe được sửng sốt, nội dung không như thế nào nghe đi vào. Nhưng thật ra Lạc Gia Dữ giảng đến một nửa đột nhiên nhỏ giọng kêu hắn một câu. Ngươi nói phải không? Sơ Dụ gian nan nghĩ sẵn trong đầu ôn tập đến một nửa. Thình lình bị như vậy một đáp lời, người còn không có phục hồi tinh thần lại. Ngốc ngốc mà quay đầu xem hắn. Kết quả đối tượng đối phương tha thiết thiết ánh mắt. Hắn nói gì? Tính, hai tử ở trước công chúng hạ diễn thuyết, đương cha hẳn là cưng chiều một chút. Vì thế hắn gật đầu. Ân, là, hắn không biết Lạc Gia Dữ nói gì đó. Chỉ nghe thấy dưới đài tiếng thét chói tai lãng một tầng cái quá một tầng. Sau đó dây tiếp theo Phát Tiểu liền cười đến thực vui vẻ mà đem microphone đưa tới. Tới, đến ngươi lạp, hắn ở tiếng thét chói tai chung biết nghe lời phải mà tiếp nhận microphone. Sau đó phát hiện bị Lạc Gia Dữ như vậy một đánh gãy sau. Đầu óc đột nhiên chỉ còn lại có trống rỗng, các fan đã dần dần an tĩnh xuống dưới. Vì có thể rõ ràng mà nghe được Sơ Dụ rằng nói. Nhưng mà không đợi chính chủ khai kim khẩu, một tiếng ánh mặt trời rộng rãi vang dội đại quảng bá liền trước một bước thoán vào mỗi cái người. Xem màng tai, nai, nghĩ sẵn trong đầu tất cả đều quên quang lạp. Cách hắn gần nhất các đồng đội trừ bỏ Lạc Gia Dữ ở ngoài một cái cũng chưa banh chủ. Dưới đài trực tiếp cười thành một đoàn, nhưng mà Sơ Dụ là vĩnh viễn đều lý giải không được bọn họ vì... Cái gì muốn cười, hắn chỉ biết dùng chính mình bởi vì thống khổ mà càng ngày càng trừu tượng tinh thần trạng thái cho. Đại gia mang đi tân chỉnh sống vui sướng, không có gì tài nghệ, cấp mọi người biểu diễn cái biên chớp mắt biên hô hấp đi. Nhưng mà coi như hắn cho rằng hôm nay lại là tân xã chết chẩn đoán chính xác ngày khi. Dĩ vãng dưới đài chỉ biết kêu hắn tên cho hắn tiếp ứng fan chung cư nhiên có người siêu lớn tiếng. Mà hô lên tới cùng hắn cách không đối lời nói. Tiểu ngư, rằng không ra lời nói liền dùng ánh mắt giao lưu. Chúng ta xem hiểu, Sơ Dụ có điểm ngốc, thiệt hay giả. Dưới đài một trận cười vang, sau đó là kỳ tích mà sở hữu fan đồng tâm hiệp lực chăm miệng một lời trả lời. Chỉnh tề đến đem Sơ Dụ giật nảy mình. Thật, gì? Như vậy chắc chắn, kia hắn cần phải tin. Vì thế Sơ Dụ nếm thử tính mà nhanh chóng chớp mắt hai cái, có chút khẩn trương. Dưới đài fan cùng kêu lên. Đừng khẩn trương, thật sự có thể nghe hiểu. Hắn hai ngày này ngôn ngữ của người câm điếc cùng ánh mắt giao lưu trình độ đã đăng phong tạo cực. Sơ Dụ lại không thuần thục mà chớp chớp mắt trái, làm một cái chúc chắc wing, nỗ lực mà đi biểu đạt chính mình trong lòng ý tứ. Rất sợ nhân loại, không dám há mồm, đây là lần đầu tiên đã chịu nhiều như vậy thích, không biết nên như thế nào đáp lại, nhưng là cảm ơn các ngươi, ta cũng thích các ngươi. Dưới đài fan càng thêm kích động mà cùng kêu lên, ái ngươi, Sơ Dụ nghĩ nghĩ. Lại thay đổi bên phải đôi mắt chớp cái chúc chắc huynh. Thoạt nhìn càng ngây người. Nhưng là livestream gian soát bạo làn đạn thể hiện hắn này một fan tiếng lòng làm fan có bao. Nhiều kích động, ta cũng ái các ngươi. Chờ đến bọn họ sau một tổ tuyển thủ cũng đem đi xem bờ sướng xong sau. chỉnh trang công diễn diễn xuất phân đoạn liền toàn bộ kết thúc. Người chủ trì đơn giản kêu cái lưu trình, ngay sau đó lập tức tiến vào hiện trường thật khi đầu phiếu phân đoạn, lúc này đây công diễn cùng. Lần đầu tiên so sánh với PK phương thức lại đã xảy ra bất đồng. Thượng một lần cạnh tranh chỉ tồn tại với cùng bài hát chung AB tổ. Số phiếu càng cao một tổ đạt được khen thưởng số phiếu. Mà lúc này đây đầu phiếu còn lại là 12 tổ cộng đồng cạnh tranh. Chỉ có trước 6 tổ có thể đạt được khen thưởng phiếu. Hơn nữa số phiếu theo thứ tự giảm dần. Thứ 6 danh chỉ có đệ nhất danh 1/3. Ngoài ra tiết mục tổ còn tân bỏ thêm một cái tuyển thủ. Đơn độc khen thưởng số phiếu. Chỉ lấy nhân khí tối cao tiền tam vị. Cạnh tranh so đội ngũ gian PK càng thêm kịch liệt. Tuy rằng phía chính phủ Mỹ kỳ danh rằng là không nghĩ làm những cái đó bị đồng đội liên lụy thực lực tuyển thủ Minh Châu phủ bụi trần. Nhưng trên thực tế chỉ biết tăng lên giai cấp văn hóa. Làm thượng vị vòng các tuyển thủ đánh đến lợi hại hơn. Đầu phiếu phân đoạn từ bắt đầu đến kết thúc. Tổng cộng 5 phút. Tuyến thượng hiện trường người xem cùng tuyến hạ phòng phát sóng trực tiếp người xem đều nhưng tiến. Hành đầu phiếu, chủ đánh một cái toàn dân tham dự. Khẩn trương kích thích, cái này đầu phiếu lưu trình thiết kế hiển nhiên phi thường ý xấu. Nói rõ muốn tuyển thủ gian đánh đến huyết vũ tinh phong. Thời gian khẩn nhiệm vụ trọng, fan một bên hùng hùng hổ hổ, một bên nhận mệnh mà cấp nhà mình gánh điên cuồng soát phiếu. Chờ kết quả trong lúc sở hữu tuyển thủ đều an phận thủ thường mà ngồi ở tuyển thủ tịch thượng nhìn chằm chằm phía trước thật khi thống kê số liệu màn hình lớn to như vậy bãi không người ra tiếng áp suất thấp cùng căng chặt cảm cơ bản vờn quanh mỗi một cái muốn xuất đầu luyện tập sinh mỗi khi loại này mọi người đều đang chuyên tâm khẩn trương thời khắc nào đó lại điên lại phiêu thấy được bao liền có vẻ phá lệ thấy được bao lạc ra giữ tháo xuống tay nghe hưng phấn mà chọc chọc bên cạnh nhìn như nhìn chằm chằm đầu phiếu đếm ngược màn hình lớn thực tế đã phóng không sơ dụ dùng khí âm hô nhân ra lỗ tai ai ai ai người cảm thấy hai ta ai là đệ nhất sơ dụ còn ở tự hỏi nhân loại bình thường có thể thông qua ánh mắt biến hóa chuẩn xác giải đọc sở hữu hàm nghĩa khả năng tính đến ra kết luận là fan có thể đọc hiểu hắn ý tưởng xác suất so tống lai tìm được một con thấp rốt cuộc ánh mắt giao lưu như vậy trừu tượng lại không phải sóng điện não hắn có điểm yêu thương fan khả năng chỉ là ở hống hắn làm hắn đừng khẩn trương cùng nói yêu hắn đều chỉ là trùng hợp. Sự thật là hắn ở trí tạo phân đoạn làm mí mắt trừ một phút gân. Cũng không có người thật sự biết hắn muốn nói cái gì. Sơ tiểu dụ lập tức liền phải bởi vì chính mình. Nghiêm cẩn suy đoán mà nhẹ nhàng vỡ vụn, coi như lúc này. Lạc gia giữ đột nhiên hỏi hắn như vậy một câu. Dẫn tới hắn thực ngốc. A. Lạc gia dữ còn ở đắm chìm thức tế tư. Nếu đến lúc đó người đệ nhất, người liền mời ta ăn đốn nướng BBQ, ngẩng. Sơ dụ căn bản không nghĩ tới chính mình có thể được đệ nhất. Thực tự nhiên mà tiếp nhận hắn đệ bút cho hắn vẽ cái bánh. Hành A, sau đó nếu đến lúc đó ta đệ nhất, lạc gia dữ cũng thực tự nhiên mà theo nói đi xuống. Người liền mời ta ăn hai đốn nướng BBQ, lạc gia dữ vừa dứt lời. Phía trước đầu phiếu màn hình lớn đều phát ra, tích, một tiếng. 5 phút đầu phiếu thống kê hết hạn, đếm ngược giao diện biến mất. Các màn hình lớn bắt đầu từng nhóm thứ biểu hiện mỗi cái tuyển thủ số phiếu kết quả. Trung ương nhất trên màn hình tắc biểu hiện nhân khí tối cao tiền tam danh tuyển thủ tên cùng chân. Dung. Hảo, ngươi hiện tại thiếu ta một đốn nướng BBQ. Lạc gia dữ đem còn ngây ngốc nhìn chằm chằm gần nhất. Một khối màn hình phát tiểu đầu chuyển qua tới. Sơ dụ lúc này mới nhìn đến trung ương trên màn hình lớn tên của mình, đệ nhất. Phay đứt gãy đệ nhất, mà bị hắn phay đứt gãy đệ nhị danh. Vừa vặn là hắn phát tiểu, đạo bá đúng lúc mà đem màn ảnh thiết lại đây. Vì thế toàn phòng phát sóng trực tiếp fan đều vừa vặn thấy được Lạc Gia Dữ đang ở cùng Sơ Dụ Kê. Tai nói nhỏ, khóe miệng biên còn mang theo hắn chiêu bài tự tin độ cung. Cảm giác hai ta đương vai chính nói cũng có thể cùng nhau viết một quyển nghịch tập chi xê vị. Lóng lánh, phòng phát sóng trực tiếp làn đạn. Cái này phiếu hình, trực tiếp tân tấn song top sao phía trước đảo cũng không có. Phún tử ca cùng thái tử gia chi gian số phiếu liền kém mười mấy. Cái này đệ nhị lấy đến cũng không ổn, đây là ổn không xong vấn đề sao? Liền tính hắn kém thái tử gia mười mấy phiếu trở thành đệ tam cũng là trực tiếp nghịch tập hơn 20 danh kết quả. Hắc mã kịch bản cũng không dám như vậy viết, tạm thời đừng nóng này. Hôm nay là ngày đại hỷ, CP phấn chỉ là tưởng đem hai người bọn họ chân dung soát cùng nhau cấp nhị vị tân nhân trợ trợ hứng. Thôi quả nhiên tuyển tú tiết mục cám mì mới là lưu lượng mật mã. Một ánh mắt kéo sợi trực tiếp hot search đăng đỉnh liền tính là mạch ta cũng nhận. Liền tính như vậy, chân thành tha thiết như vậy, làm người mềm lòng đau lòng ánh mắt là diễn xuất tới. Ta cũng nhận tài, ta chính là phía trên. Khái xong ngư nghiện là ta sai, giới không xong ngươi xong rồi. Ngươi nhiễm xong ngư, một khi làm tới rồi xong ngư, ngươi liền đời này đều ra không được. Về sau ngươi thấy nhà khác CP, phản ứng đầu tiên chính là không bằng xong ngư một cây. Ngươi tâm tất cả đều bị song ngư chiếm cứ, thẳng đến trước khi chết cuối cùng một giây, ngươi đều ở suy tư hai người bọn họ rốt cuộc có phải hay không thật sự cười chết song ngư phê. Phá vỡ, thật liền duy phấn xem việc vui CP phấn chiếu gương ta thừa nhận. Làm song ngư đều là kính dâm tỉ, mang lên kính dâm nhìn là việc vui người. Thực tế tháo xuống kính dâm đều là chân tình thật cảm đến ngăn không được rơi lệ miêu miêu đầu. Cảm giác hôm nay buổi tối kết thúc mỹ đế nên thay đổi người, ta đệ nhất. Sơ Dụ vẻ mặt hoảng hốt mà quay đầu tới. Trên tay còn so căn ngón tay. Chỉ chính mình, nhẹ giọng hỏi Phát Tiểu. Thiệt hay giả? Là ngươi, chính là ngươi, bằng hữu của chúng ta. Tiểu Sơ Dụ nghĩ tới Tiểu Ngư khả năng sẽ lấy đệ nhất, nhưng không nghĩ tới trực tiếp phay đứt gãy đệ nhất ta lúc trước bởi vì xem việc vui phấn thượng. Bãi tử ca thời điểm không nghĩ tới sẽ có trở thành đỉnh lưu một ngày trí tạ phân đoạn kéo phiếu. Quá nhiều, trước kia mỗi ngày nghe bãi tử ca lấy loa khắp nơi nổi điên sang người. Trước nay không nghĩ tới có một ngày ta nghe được loa không phải muốn cười mà là cảm động đến muốn khóc, thật sự tính toán cũng bồi bãi tử ca đi rồi đã lâu. Phấn tùy chính chủ tinh thần trạng thái càng ngày càng mỹ lệ. Cảm tình cũng bất chi bất giác càng ngày càng thâm, đã là đệ nhất. Dream một cái xê vị xuất đạo không quá phận đi, nhị công tiến triển đến nơi đây. Cũng cơ bản thuận lợi kết thúc. Sở hữu tham dự công diễn 55 vị luyện tập sinh đi lên đài. Cộng đồng đối với dưới đài sở hữu tới quan khán diễn xuất người xem khom lưng kính chào, Lạc Gia Dữ. Vốn dĩ cấp khó dàn nổi mà chọc chọc phụ trách kết toán công diễn báo cáo bá báo hệ thống. Nhưng mà bị hệ thống báo cho công diễn chưa kết thúc. Ký chủ còn cần chờ đợi trong chốc lát, Sơ Dụ mới vừa xuống đài. Còn không có tới kịp quay đầu lại cùng Phát Tiểu nói chuyện. Đã bị đi tới Ngụy Tử Vũ đi trước kéo lại, lần này hiện trường tuyển thủ nhân khí đầu phiếu thái tử. Gia chỉ khuất cư đệ tam, có một nguyên nhân là hắn không cùng Giang Trình Lộ cùng đài. Người đối diện sân khấu tân hôn thời điểm hai người bọn họ ở nháo ly hôn. Có không ít tan nát cõi lòng cắn dược nữ hài phản chiến cách vách. Này một đợt Lạc Gia Dữ đào góc tường đạt được đại thành công. Thái tử ra giờ phút này tâm tình thực không xong, liên quan hắn biểu tình cũng xú xú, lôi kéo người cánh tay liền câu giải thích đều không có. Chỉ ném xuống ba chữ, cùng ta tới, Sơ Dụ có điểm ngốc, thái tử ra đều 200 năm không có cùng chính mình chủ động nói chuyện qua. không biết lúc này đây lại là chỉnh nào ra, làm gì. Lạc Gia Dữ vừa thấy đã đến người liền nhăn lại mi tới. Thiếu chút nữa cũng tiến lên đi túm chặt Sơ Dụ một khác cái cánh tay. Còn giáp mặt đoạt người đâu? Ta có việc tìm hắn. Ngụy Tử Vũ sắc mặt đen thùi lùi, âm u mà quay đầu lại dùng thế giới thiêu hắn 500 vạn ánh mắt xem hắn. Hắn làm cái gì chính hắn trong lòng biết, Sơ Dụ. Cả ta thật đúng là không biết. Sao. Duy Phân Nghiêu on Wikidick. Sao. Hết chương.